Thần đầu bếp thân yêu của em, chương 16 đến 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 10, là ngày mở phiên tòa tố tụng dân sự giữa Giang Mi Ảnh và Tạ Hòa Kim. Giang Mi Ảnh thông báo chuyện cả trên Weibo và Chiu, nhưng yêu cầu mọi người đừng tới vây xem, sẽ ảnh hưởng đến kỷ luật của tòa án. Nghiêm túc nếu vụ kiện dân sự được thành lập, phiên tòa tố tụng hình sự sẽ mở ra ngay sau đó. Tạ Hòa Kim dù sao cũng không muốn ngồi tù, liều mạng xin hòa giải bên ngoài, muốn Giang Mi Ảnh hủy bỏ tố tụng hình sự. Giang Mi Ảnh cứng rắn không bỏ. Lượt xem của mấy bài đăng tin đồn do Tạ Hòa Kim bịa đặt đã hơn 5 vạn, cũng đủ làm bằng chứng kết tội và tuyên án phạt. Đây là điều nhà họ Tạ không ngờ đến. Tuy bài đăng đã bị xóa, nhưng Giang Mi Ảnh đã sớm cung cấp bằng chứng qua văn phòng công chứng. Giang Mi Ảnh cùng Hàn Đống và luật sư đi vào tòa, bố mẹ cô, cả bố Hàn Đống cùng bạn bè bọn họ đều ngồi bên dưới, khích lệ cô bằng ánh mắt kiên định. Mở phiên tòa, thẩm phán gõ búa, Giang Mi Ảnh nghĩ thầm, khi nào vụ án kết thúc cô sẽ thuyết phục Tổng Giám Đốc Lưu lên kế hoạch làm một mùa chương trình ngăn chặn bạo lực học đường, dùng năng lực của mình, khiến mọi người chú ý hơn đến cái nguy hại của bạo lực học đường. Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Đống, đúng lúc Hàn Đống cũng nhìn cô, anh khẽ cười một tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay cô, trấn an cô. Giang Mi Ảnh cảm giác trái tim mình được hạnh phúc đong đầy, cô dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy, thì thầm. Cảm ơn anh, thần đầu bếp thân yêu của em, hoàn cách chương.